Chấp niệm dạ mạn, góc truyện audio.com, editor, Hạ Vi Lam, beta, Mạc Y Phi, cố Chu Đạo cảm thấy vì lỗi lầm của mình mới khiến cho con gái bị Tống Hoài Thừa trả thù, ông cảm thấy có lỗi với cố niệm nên dù cố niệm nhiều lần xin đi thăm ông, cố Chu Đạo cũng không chịu gặp cô. Trong lòng hai cha con đều tồn tại khúc mắc 4 năm qua đi vẫn không thể gỡ bỏ. Phương hủ hủ nói, rồi sẽ ổn cả thôi. Cố niệm cười khổ, đúng vậy, mình cũng tin như thế. Chỉ là cần thời gian bao lâu mới có thể quên triệt để nơi này. Cô xoa mặt, thật sự cha mình đã hối hận nhiều năm như vậy, ông ấy luôn luôn áy náy bất an. Cho nên, dù lúc ấy ông phát hiện Tống Hoài Thừa đặt bẫy, ông vẫn giả vờ như không biết. Bởi vì ông nghĩ như vậy sẽ được giải thoát, nợ ở kiếp này rồi cuối cùng cũng sẽ phải trả. Phương Hù Hù cũng không biết nên nói gì. Đời này cô thiếu vắng tình mẹ. Từ nhỏ chỉ lớn lên dưới vòng tay của cha, đối với người kia cô không biết nên hận hay không hận. Những năm qua cô thà một mình chống chọi ở thành phố D cũng chưa bao giờ trở lại căn nhà kia. Nghe nói, trong nhà xây phòng ở mới, nghe nói con của ông ấy muốn thi đậu trường cấp 3 ở chỗ cô. Phương Hù Hù nghĩ, người đó có lẽ đã quên rồi, ông ấy đã từng đánh chửi cô. Con nhóc chết tiệt này, trong lòng mỗi người đều có những kết cục không rõ ràng. Tống Hoài Thừa luôn trong tình trạng hôn mê, mỗi ngày ông Tống đều đến bệnh viện đợi từ sáng sớm. Tất cả mọi người đều thương cảm nhìn ông già tóc trắng khác thường này. Lúc cố niệm đưa Phán Phán tới gặp ông nhìn Phán Phán, khóe miệng run rẩy, xin chào, bạn nhỏ Phán Phán. Trong mắt ông ướt át, có lẽ là quan hệ tình thân, Phán Phán lấy giấy lau từ trong túi ra thay ông xoa xoa khóe mắt. Cụ ơi, cháu biết cụ, mẹ đã nói với cháu rồi. Bé phát âm không rõ ràng lắm. Khóe miệng ông tràn đầy ý tươi cười, không vội, nói từ từ thôi. Cô Phán ngượng ngùng thè lưỡi, cụ ơi, cụ đừng buồn. Dì Hù Hù nói, Tống Hoài Thừa là tên khốn nạn, người khốn nạn sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy đâu. Ông già thở dài, không để ý đến những lời Phán Phán nói cũng đồng tính nói theo, đúng vậy, tên khốn nạn Tống Hoài Thừa sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Nó còn phải chăm sóc cháu và mẹ của cháu nữa. Cố niệm đi qua một bên nhìn anh nằm trên giường. Trẻ con đến nhất thời đã xoa dịu sự đau lòng của ông. Niệm niệm, có thời gian đưa Phán Phán tới đây nhiều một chút. Ông nghĩ Hoài Thừa sẽ biết các con tới. Ông cụ thật sự rất thích cô Phán. Nó là chất của ông. Cố niệm chỉ gật đầu, cô không muốn làm cho ông cụ thất vọng, ít nhất là bây giờ. Ông biết Tống Hoài Thừa năm đó đã làm những chuyện gì, lại còn cả đứa bé nữa, lại càng thêm tai họa. Niệm niệm, cảm ơn con. Cố niệm ngơ ngác, thành phố đêm mưa phùn liên tục, mưa từng chút làm cho tâm tình con người cũng buồn rầu thêm. Cố niệm hẹn ngày gặp luật sư Phương, bọt nước gom tụ lại trên thủy tinh, từng giọt rơi xuống đất. Cố niệm ngồi yên vị trên ghế, trước mắt cô đặt mấy tờ giấy A4. Luật sư Phương giải thích từng cái. Cố niệm cẩn thận xem, luật sư Phương, nếu tôi bán những cổ phần này của công ty để lấy tiền mặt thì có được không? Luật sư Phương sững sờ, như vậy cũng được. Cô tiếp nhận những thứ mà Tống tiên sinh tặng thì có thể thoải mái xử lý. Nhưng, nếu giữ lại cổ phần công ty thì vẫn có lợi nhất. Cố niệm trầm tư trong phút chốc, cầm lấy bút ký nhanh tên của mình. Cuộc, góc truyện audio.com, sống 4 năm nay đã làm cô bây giờ trở nên quá thực tế, cô một mình vất vả cũng không vấn đề gì. Nhưng cô không thể để cho con gái đi cùng mình phải chịu khổ được. Những thứ này vốn là cô Phán nên có được, cô không có quyền thay con gái bỏ đi tất cả. Cuối cùng cũng ký tên xong, cố niệm âm thầm thở phào một hơi. Luật sư Phương thu dọn đồ đạc, tình hình sức khỏe của Tống tiên sinh bây giờ thế nào rồi? Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Luật sư Phương im lặng một lát mới lên tiếng, Tống tiên sinh còn dặn dò một chuyện. Ngài ấy nói, nếu như tương lai ngài ấy xảy ra chuyện gì, tập đoàn sẽ do cô toàn quyền quản lý. Cố niệm sững sờ, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú. Luật sư Phương nhếch miệng, không nói gì thêm. Xế chiều hôm đó, Lê Hạ biết việc ký tên của cố niệm, hắn cũng thèm che giấu sự bực bội, thấy cố niệm là chửi ầm lên. Người phụ nữ như cô đúng là nhẫn tâm, lúc trước cô luôn giữ dáng vẻ không cần đồ của cậu ấy, hiện tại cậu ấy như vậy cô đã muốn tiền của cậu ấy rồi. Lê Hạ mỉa mai nói, cố niệm lạnh nhạt nhìn hắn một cái, đó là anh ta cam tâm tình nguyện cho tôi, anh có ý kiến thì đi tìm anh ta đi. Lê Hạ nghẹn họng, cố niệm, chẳng phải cô luôn trông mong có một ngày như thế này sao? Cố niệm dứt khoát nói theo hắn, đúng vậy, tôi luôn trông chờ vào một ngày như thế này, tôi chờ ông trời cho anh ta gặp báo ứng. Cô, Lê Hạ cuộn tay thành nắm đấm, cố niệm lạnh lùng nhìn hắn một cái, Lê Hạ đã quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Tống Hoài Thừa yên tĩnh nằm ở trên giường, ngực đập phập phồng. Đầu giường đặt một chậu cây tiên nhân cầu cô mang tới.